Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, 3 năm. Mỗi một kim nguyên đậu bonus, 5 chương truyện một cái chân chính. Tiềm lực vô cùng vũ trụ, tất nhiên là bao quát vạn thiên, dù cho là đối lập đại đạo cùng lực lượng cũng có thể cùng tồn tại. Nghĩ tới đây, Cơ Hoàn Vũ liền đi đầu đi Cơ Gia Tàng Kinh Các một chuyến. Đem mấy trăm ngàn năm đến nay, Cơ gia thu thập thánh nhân trở lên kinh văn toàn bộ thác ấn một phần. Đem lạc ấn tận hỗn độn châu bên trong thần thai, để cho dùng hỗn độn thánh đạo pháp tắc không ngừng dựa theo trong đó kinh văn diễn hóa tiểu thế giới. Nhìn xem có đáng giá gì hấp thu tinh hoa, nhân tiện ở trong quá trình này, cũng có thể để thần thai đạt được trưởng thành. Thánh nhân cường giả, liền có thể mở ra một phương tiểu thế giới. Cơ Hoàn Vũ thông qua hỗn độn châu không ngừng thôi diễn. Đến là ngày sau mở ra đại vũ trụ làm trụ cột nhất chuẩn bị. Hỗn độn châu từ khi uẩn dục thần thai về sau, nhiều hơn một tia linh tính. Bởi vì cái này thành đạo chí bảo là của hắn bộ phận bản nguyên biến thành. Trên bản chất là của hắn một bộ phận. Cho nên hắn cùng với cái kia thần thai từ nơi sâu xa có một loại đặc thù liên hệ. Dưới loại tình huống này, bọn họ cảm ngộ là tương thông. Có cái này thần thai, Cơ Hoàn Vũ chẳng khác nào nhiều hơn một cái phân thân đang trợ giúp hắn toàn lực ngộ đạo. Có thể rảnh tay làm càng nhiều chuyện hơn. Nếu là ngày sau mở ra vũ trụ, vậy cái này thần thai chính là tương lai trong vũ trụ thiên đạo. Theo hỗn độn châu không ngừng thôi diễn, Cơ Hoàn Vũ có thể cảm giác được tự thân đạo hạnh không giờ khác nào không tại bên trong đề cao. Đã như vậy, liền đi tìm một chút đại đế truyền thừa, dùng để phong phú tự thân nội tình, thôi diễn một loại hoàn toàn mới thần thuật, tế ra huyền ngọc đài, mở ra vực môn, như vậy đi xa, xuân đi thu đến, trong nháy mắt, chính là 3 năm thời gian trôi qua, Cơ Hoàn Vũ phảng phất sáp nhập vào bên trong hồng trần. Toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, phong thần như ngọc, có một loại siêu nhiên không minh cảm giác. Một đôi mắt phản chiếu đại thiên thế giới, coi nhẹ vạn cổ tuế nguyệt, giống như cùng hư không hợp nhất, lại phảng phất tự thân chính là đại đạo hóa thân, tâm ta chính là thiên địa tâm, chỗ mi tâm của hắn, tách ra trắng noãn lưu quang, tựa như ánh sáng trí tuệ, lại như minh ngộ thần quang, nhìn thấu thế gian vạn vật biến hóa, trước kia liền như là thực chất nguyên thần, hiện tại giống như là một cái chân chính người. Đứng thẳng ở bên trong thức hải, chấp trưởng thiên địa sợi ngang sợi dọc, nhật nguyệt tinh thần, cái này 3 năm qua đi, Cơ Hoàn Vũ tu vi tiến triển cũng không phải là bao nhanh. Chỉ là từ tiên đài tầng thứ nhất thứ ba cái tiểu cảnh giới đi tới cái này một cảnh giới đỉnh phong. Đối với dĩ vãng tiến cảnh, phải chậm hơn rất nhiều, nhưng là, hắn mình có thể cảm giác được. So với dĩ vãng tự thân cường đại hơn đâu chỉ gấp 10 lần cũng không phải là đơn thuần chiến lực tăng vọt, càng nhiều hơn chính là nội tình tăng cường. Ngay từ đầu rời đi Cơ gia, hắn liền tiến về Giao Trì cựu địa, lĩnh hội nơi đó Tây Hoàng di khắc. Mặc dù không có Giao Trì Tây Hoàng kinh trải qua dẫn, nhưng là ỷ vào tự thân thể chất cùng cái kia một gốc chân long bất tử dược tăng thêm, ngược lại là chiếm được Tây Hoàng bộ phận truyền thừa. Kích phát Tây Hoàng còn để lại lạc ấn, nội bộ cũng không kinh văn, cũng không thanh âm, có chỉ là một loại đạo vận, lại đem Tây Hoàng đối với thiên địa, đối với đại đạo diễn hóa chi đạo giải thích phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù không có đạt được cụ thể kinh văn, lại thể vị đến đó loại huyền ảo diễn hóa quá trình. Loại này truyền thừa không lưu một lời, không lưu phiến tự, chỉ có người khai sáng ý cảnh. Thôi diễn cổ kinh đủ loại biến hóa, chưa chú Tây Hoàng kinh chính văn, lại có thể so với cổ kinh, thu được vị này đại đế truyền thừa, Cơ Hoàn Vũ cảm ngộ rất nhiều. Bí cảnh khác không nói, nhưng là đạo cung bí cảnh tu hành so với Bất Diệt Thiên Công cũng không chút thua kém. Lại là từ một cái góc độ khác đến trình bày, để Cơ Hoàn Vũ đối với cái này cái bí cảnh lĩnh ngộ làm sâu sắc không ít. Chiếm được Tây Hoàng truyền thừa, hắn ngược lại là không có mơ tưởng xa vời, mà là đem trong tay 4 bộ đại đế kinh văn bắt đầu rồi chỉnh hợp cùng lĩnh hội. từng điểm từ cơ sở nhất bắt đầu, không ngừng mượn nhờ hỗn độn châu đến diễn hóa, tìm tòi những cái này đại đế đại đạo nhịp đập, không ngừng trong tham ngộ thánh nhân kinh văn, trở thành hắn tốt nhất nội tình, đốt lên ánh lửa trí tuệ, thấy được rộng lớn hơn bầu trời, ngẫu nhiên hiểu rõ bên trong đế kinh một hai câu, cả người đều sẽ đạt được một loại thăng hoa đồng dạng tẩy lễ. Giống như có thể nhìn thấu thiên địa vận chuyển. Cứ việc đây chỉ là một loại ảo giác. 3 năm khổ tu, Đỏ Trần Ngộ nói, đối với bí thuật lĩnh hội cũng có một chút đầu mối. Trên mỗi này thăng một cái tiểu cảnh giới, đều đưa tự thân áp chế đến rồi cực hạn. Vừa rồi tiến hành độ kiếp, ở trong quá trình này, phun ra nuốt vào thiểm điện, tẩy lễ thần thức, cứ thế dương chi khí gột sạch phàm trần khí, chuyển hóa làm hoàn mỹ thần niệm lực, sáng chói như mặt trời. Hắn nguyên thần bị không ngừng rèn luyện, sớm chạy tới cái cảnh giới này cực hạn. Chỉ cần hắn vận chuyển thần thức, mi tâm tiên đài chỗ liền có một đạo sáng chói thần quang bắn ra, đủ để xuyên qua bầu trời. Đến rồi bây giờ trình độ, hít sâu một hơi, liền có thể để phương viên trong vòng 10 dặm vô tận mặt trời chi tinh chiếu xuống, như nước chảy, buông xuống, tất cả đều bị hắn như một cái động không đáy một dạng, đều thôn phệ, để thiên địa xung quanh đều mờ đi, cuối cùng để đại địa đều lâm vào trong bóng tối. Trong cơ thể hắn, vô tận thần lực lưu truyền, liên miên đại đạo ký hiệu trong cơ thể hắn lấp lóe, cấu trúc thành một cái nho nhỏ hỏa lò, đem cái kia vô tận mặt trời chi tinh đặt vào, tiến hành cô đọng. Thăng hoa là cường đại hơn chí dương thánh lực, bị cơ hoàn vũ dùng để không ngừng tẩy luyện thức hải, đột phá gông cùm xiềng xích. Đây là ghi chép ở Bất Diệt Thiên Công trong Vô Thượng Thần Thông. Đã là một môn phụ trợ tu luyện thần thông, lại là một loại vô cùng mạnh mẽ công phạt thủ đoạn. Đem tự thân tinh khí thần cấu trúc thiên địa hỏa lò, luyện hóa càn khôn vĩ lực, lấy nghịch hành thành tiên chi đạo, đem cái kia vô tận mặt trời chi tinh tiến đi trở lại bản đi tìm nguồn gốc. Hóa bạo liệt là dịu, trở thành thuần dương chi lực, vừa có thể lớn mạnh nguyên thần, lại có thể rèn luyện huyết nhục nguyên tinh. Cái này có thể để cơ hoàn vũ một thân tu vi không giờ khác nào không tại bên trong đề cao. Đây cũng là 3 năm này hắn một mực tại lĩnh hội kinh văn, tu vi vẫn là không ngừng đột phá nguyên nhân. Đương nhiên, đây càng là một môn cực kỳ lợi hại sát phạt bí thuật. Đem nhật nguyệt tinh hoa cực độ cô đọng, trở lại bản đi tìm nguồn gốc về sau, cũng có thể đem bạo liệt khí cơ rút ra mà ra, đạt được một sợi phá diệt tiên quang. Hơn nữa, đạo này tiên quang có thể không ngừng tích lũy lực lượng. Đến cuối cùng, một khi tế ra, chính là bên trên nứt tinh thần, hạ đoạn giang hải, có thể xưng cực hạn khủng bố. Mà đối với từ trong thiên kiếp cướp đoạt đại đạo pháp tắc thần thuật khai sáng, tham khảo cùng đại đạo bảo bình ý nghĩ, đối với hắn tiến hành nhất định sửa chữa, tại dựa vào hỗn độn châu, ngược lại là miễn cưỡng có thể đạt tới yêu cầu của hắn. Ở nơi này 6 bên trong lượt thiên kiếp, hết thảy đối mặt lục đạo hình người thiểm điện, để hắn thu hoạch tương đối khá. Mặc dù không có khả năng đều lý giải, đề cao tự thân cảnh giới, nhưng là hỗn độn châu nội tình tăng nhiều, lại là tất nhiên. Theo hỗn độn châu đối với một chút thánh nhân kinh văn không ngừng thôi diễn, cùng tự thân cảnh giới đề cao, hắn thiết tưởng đại đạo bắt đầu xuất hiện hình thức ban đầu, tương lai trảm đạo con đường cũng bị hắn lục lọi ra tới. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.